Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nam Cung Thịnh Hiên cũng không quay đầu lại, cắt đứt lời của tài xế. Mau nói rõ cho tôi biết, nếu không cô sẽ biết hậu quả. Giọng nói của Nam Cung Thịnh Hiên như lạnh như hàn băng. La Tình Uyển bình tĩnh nhìn anh, bỗng chốc cười khẽ, vẻ vô tội làm đau lòng người, giọng nói khàn khàn. Em vừa mới hiểu ra, 5 năm trước anh đối xử với Dụ Thiên Tuyết cũng không tốt. Cô ấy đã từng chịu khổ rất nhiều, sau đó khiến anh đau lòng nhiều năm như vậy, cho nên bây giờ anh mới quan tâm cô ấy thế này. Hình như em thật sự say rồi. Em đang nghĩ có phải nên để anh tổn thương em nhiều thêm một chút hay không, rồi anh cũng sẽ đau lòng em như thế. Nói không chừng sau đó sẽ thích em, tốt hơn với em. Hơi thở của cô ta mong manh, ý thức rất không thanh tỉnh, giọng nói trong trẻo có hơi khàn khàn. Cảm xúc trên gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên có chút phức tạp. Rõ ràng đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn. Anh không dành ở nơi đây nghe người phụ nữ này thu buồn xuân đau. Giờ phút này anh chỉ muốn biết Dụ Thiên Tuyết đang ở nơi nào. La Tình Uyển nhìn ra suy nghĩ của anh, nhẹ nhàng gật đầu, có chút thê lương. Được, anh đừng nổi giận, em giúp anh tìm. Cô ta lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy số, ngước mắt lên nhẹ nhàng cười với anh. Quả nhiên yêu ai thì chính là mắc nợ người đó. Hiện tại em cũng bái phục bản thân mình rộng lượng đến mức có thể giúp anh tìm phụ nữ. Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên rất khó coi. Cô ta cũng không ngại, chỉ thoải mái dựa lưng vào ghế, cảm thụ được anh đang nhìn chăm chú mình. Mặc kệ là chán ghét hay là vứt bỏ, giờ phút này ánh mắt của anh vẫn dính chặt trên người cô ta, không phải sao? Tiểu Ngải, là chị Tình Uyển. La Tình Uyển nhẹ giọng hỏi. Có biết Bùi Tiên Sinh đi đâu không? Đúng, còn bạn gái bên cạnh anh ấy nữa, hẳn là bọn họ ở cùng một chỗ. Cô ta cau mày, nghe tiếp một hồi, cắn môi nói. Em nói chậm một chút, khách sạn nào? Phòng 8301, chị nhớ kỹ rồi. Cúp điện thoại di động, trong lòng Lan Tình Uyển có chút sợ hãi thấp thỏm, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của Nam Cung Kình Hiên. Quả nhiên, sát khí có chút nồng đậm. Cô ta có hơi miệng lưỡi đắng khô, giọng nói khàn khàn. Anh cũng vừa nghe được Tiểu Ngải nói, trước khi tan tiệc, thấy bọn họ từ phòng ăn đi ra ngoài bằng cửa sau. Đi theo mới biết bọn họ thuê ở phòng khách sạn Dương Ngọc. Biết số phòng rồi thì không còn đi theo nữa. Vì không có nhân vật chính nên người đại diện của anh ấy chỉ có thể thay mặt tuyên bố kết thúc tiệc rượu chúc mừng. Chính là như vậy. Khách sạn, mướn phòng. Nam Cung Kình Hiên chỉ có cảm giác trên trán mình nổi gân xanh. Anh nắm chặt hai bàn tay chống bên người La Tình Uyển, xương ngón tay cũng bắt đầu trắng bệch, khàn giọng hỏi. Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Không rõ thời gian cụ thể, chắc là cùng lúc em rời khỏi. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng gật đầu. Dừng xe. Tài xế thoáng sửng sốt. Thiếu gia, cậu có chuyện gì sao? Tôi kêu ông dừng xe. Nam Cung Kình Hiên gầm nhẹ. La Tình Uyển bình tĩnh nhìn anh, mở miệng hỏi. Tại sao anh phải kích động thế này? Suy nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu thôi. Cô ta sống chung một chỗ cùng với Bùi Vĩ Chết nhiều năm như vậy, có khả năng không phát sinh quan hệ sao? Giữa nam nữ trưởng thành có loại quan hệ này cũng rất bình thường. Huống chi cô ta là một người mẹ đơn thân, cuộc sống vốn cũng đủ khổ sở, đủ tịch mịch. Cô câm miệng cho tôi. Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên nhìn cô ta như muốn giết người, nghiến răng gằn ra mấy chữ. Gân xanh nổi lên, đột nhiên anh lạnh lùng tháo dây an toàn của mình ra. Nếu để tôi biết cô có dính dáng đến chuyện này, cô nhất định sẽ chết. Tôi hận nhất chính là phụ nữ bôi nhọ chửi bới lẫn nhau. La Tình Uyển, may mắn là cô cố tình ngồi bên cạnh tôi để tôi biết tin này. Phụ nữ của tôi có bộ dạng gì, tự tôi sẽ đi nhìn, thu hồi những lời cô tự cho là đúng. La Tình Uyển cũng không sợ hãi, ánh mắt trong suốt mà mềm mại, khe khẽ tựa vào chỗ ngồi, dịu dàng nói. Được, sau này em sẽ không như thế nữa. Anh có thể tự mình đi xem cô ta là hạng người gì, em là cái gì, hạng người gì. Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, đóng mạnh cửa xe, sầm một tiếng. Trong xe yên lặng mấy giây, qua cửa sổ xe, La Tình Uyển xuyên có thể nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên đang bấm điện thoại gọi xe. Cô ta chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, cao ngất, thẳng tắp như thế, giơ tay nhấc chân đều có sự mị hoặc khiếp người. Cô ta nâng mu bàn tay lên, nhẹ nhàng đụng vào cằm của mình. Nơi đó, mặc dù bị anh bấm đau vô cùng, nhưng ít nhất có nhiệt độ của ngón tay anh. Cô ta mê luyến người đàn ông này, toàn bộ mọi thứ thuộc về anh. Chúng ta về. La Tình Uyển nhẹ nhàng nói một câu, nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp ấm áp nhất. Lạc Phẩm Vũ Lộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.